37. Sự vượt quá một đêm, ngoại thời giặc y cũ, thọ lãnh là năm thứ, và có sự yêu cầu nhận quá mức quy định, vị chưa được thỉnh ý, là có hai trường hợp, và nhắc nhở ba lần.